Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tạ Phán Tỉnh, em tin anh được không? Anh không có gạt em chứ? Không có. Anh nói đều là sự thật. Tạ Phán Tỉnh lại hỏi một câu. Tất cả đều là sự thật. Cô Học Phong nắm chặt tay cô. Anh đã nói hết về em rồi đó. Được, em tin anh. Tạ Phán Tỉnh thản nhiên nói. Cô Học Phong sửng sốt một chút. Không thể tin được Tạ Phán Tỉnh lại dễ dàng tin mình như vậy. Em tin anh. Em tin anh. Tạ Phán Tỉnh cầm lấy tay anh. Cố Học Văn, em tin anh không gạt em. Em cũng tin anh không gạt em chuyện gì khác. Cho nên chuyện này dừng ở đây. Về sau em sẽ không nói lại việc này nữa. Cảm ơn em. Cố Học Văn nhẹ nhàng thở ra. Em phải tin anh, thật sự là không có gì. Tạ Phán Tỉnh buông tay ra. Đột nhiên ngẩng cằm, nhìn thẳng vào mắt anh. Nếu như anh dám gạt em sẽ mang theo đứa con trong bụng đi thật xa, để anh không tìm được em. Cô Học Văn nắm lấy tay cô, trong con ngươi sáng như chim ưng có một tia không đồng ý. Nếu anh gạt em trừng phạt anh là được, cần gì phải bỏ đi thật xa. Cho dù em không quan tâm đến mình, nhưng cũng phải chú ý ba mẹ em và đứa con trong bụng một chút chứ. Còn... Không biết là anh đang lo cho đứa nhỏ hay là lo cho em nữa. Đương nhiên, là em rồi. Cô Học Văn quan tâm cô tuyệt đối là thật. Anh quan tâm đến em, tất nhiên sẽ lo lắng cho em. Phán Tỉnh, em là vợ anh. Còn không có đứa này thì có thể sinh đứa khác. Chứ vợ chỉ có một mà thôi. Tạ Phán Tỉnh xem thường anh. Cái gì mà con không có đứa này thì có thể sinh đứa khác? Đây là đứa con đầu lòng của chúng ta đó. Là bảo bối của chúng ta. Nó sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc lớn lên, bước chân vào thế giới này. Cô Học Văn bỗng ngớ người gật đầu hùa theo. Đúng vậy. Nó sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc bước vào thế giới này. Đây cũng là điều anh mong đợi. Vậy còn được. Tạ Phán Tỉnh hài lòng không tranh cãi với Cố Học Văn nữa, trở về phòng nghỉ ngơi. Anh nói không có việc gì thì coi như không có việc gì đi. Bớt phải nhiều mấy người phụ nữ hay tra hỏi này nọ, chọc cho người ta ghét. Cô không muốn làm cho Cố Học Văn chán, thậm chí là ghét cô. Dựa vào hiện tại mà nói, anh chịu giải thích, cũng chứng tỏ anh thích cô. Như vậy cô nguyện ý từ từ cố gắng, tranh thủ một ngày nào đó anh sẽ yêu cô. Thời gian hai người kết hôn cũng chưa lâu, thật sự còn chưa đến nửa năm. Cô vẫn còn cơ hội. Cô ra không cho phép ly hôn. Cố Học Văn và Lâm Thiên Y đã không có khả năng rồi. Cho cô thời gian, còn sợ Cố Học Văn sẽ không đem thích biến thành yêu hay sao? Hơn nữa so với Lâm Thiên Y, cô còn có thêm bé con nữa. Sao phải sợ cô ta? Tạ Phán Tỉnh là người sống vô tư. Vừa nghĩ như vậy liền cảm thấy thế giới thật tươi đẹp. Không có việc gì rồi. Em có đói bụng không? Cố Học Văn nhìn thấy vẻ thư thái trên mặt cô. Thật ra cũng không dám tin Tạ Phán Tỉnh có thật sự tin lời mình nói hay không. Lại quên mất một màn vừa rồi, vào cửa đã nhìn thấy. Cô hình như là cũng chưa ăn gì. Anh vừa nhắc, lẽ nào thấy nói bụng. Tạ Phán Tỉnh nhìn thời gian, lúc này mới phát hiện đã không còn sớm. Em muốn ăn mì. Không thành vấn đề, em chờ anh một chút, lập tức có ngay. Cố Học Văn nhẹ nhàng thở ra, tin tưởng Tạ Phán Tỉnh lúc này là thật tin anh. Anh lập tức làm cho em. Tạ Phán Tỉnh gật đầu ngồi xuống dưới sofa, lười biếng giữa thắt lưng. Nhàn một chút, chứ không em ăn không vô. Được, Cố Học Văn gật đầu, cất bước vào phòng bếp. Vẻ mặt có chút thả lỏng. Mình nhanh chóng được nấu xong. Tạ Phán Tỉnh ăn hết cả bát. Để Cố Học Văn thu dọn chén bát, còn cô trở về phòng đi tắm rửa nghỉ ngơi. Thay quần áo nằm xuống giường, Cố Học Văn cũng nhanh chóng đi vào. Sau khi tắm rửa xong thì nằm bên cạnh cô, kéo thân thể của cô ôm vào trong lòng mình. Tạ Phán Tỉnh vỗ vỗ tay anh. Ngoan chút đi, bác sĩ nói nội trong vòng 3 tháng đầu, không thể. Chẳng dễ gì mà có được cái thai này. Cô cũng không muốn bởi vì anh sơ ý mà để mất. Anh chỉ muốn ôm em thôi. Cố Học Văn cẩn thận ôm cô, tránh phần bụng của cô. Phán Tỉnh, chuyện hôm nay anh xin lỗi. Tuy rằng cô ấy tin mình, chuyện này cũng coi như xong, nhưng mà trong lòng anh vẫn thấy áy náy một chút. Bỏ đi, qua rồi, đừng nói nữa. Tạ Phán Tỉnh cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Cô xoay người nhìn Cố Học Văn, trong ánh mắt có một chút không cam lòng, vươn tay chọc vào ngực anh. Em chắc phải đánh anh một trận. Cố Học Văn sửng sốt một chút. Tạ Phán Tỉnh ngẩng đầu lên. Trước đây lúc anh hiểu lầm em, chỉ thiếu chút nữa là đem em tới bệnh viện rồi. Lần trước anh nghĩ cô và Kỳ Vân Truyện có quan hệ, làm khổ cô cả một đêm. So với anh, cô đúng là hiền lành hơn không biết bao nhiêu lần. Trên mặt Cố Học Văn hiện lên vẻ xấu hổ. Nắm lấy tay cô, đặt lên môi mình khẽ hôn một cái. Anh xin lỗi. Tạ Phán Tỉnh giật tay lại, bĩu môi. Không muốn bỏ qua mấy câu nói trùng hòa của anh, cuối cùng lại nói, lại biến thành bỏ đi, lần này tha cho anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net